Chương 328, Ngọc Nhi. Sau đó Lưu Húc ra khỏi y y viện, đi tới một chỗ bên trong hẻm nhỏ, tay lấy ra giấy vàng hạt giấy. Lưu Húc tiếp lấy thi pháp, cho hạt giấy phụ linh, lập tức vẫn là một con thông thường hạt giấy, liền vô cùng vốn có linh tính vung cánh phách đánh nhau. Vừa rồi thừa dịp Trương Băng Thiến không chú ý, Lưu Húc âm thầm thu một cái sợi quan chi lâm hồn phách năng lượng, đương nhiên coi như nàng nhất định nhìn chằm chằm cũng không dùng, hắn đạo thuật, Trương Băng Thiến căn bản xem không hiểu. Con muốn mượn lấy cái này một tia hồn phách năng lượng, Lưu Húc là có thể để Linh Hạc dẫn hắn tìm được quan chi lâm mặt khác tam hồn lục phách vị trí. Gì, cư nhiên như thử dễ dàng, liền liên lạc với quan chi lâm tam hồn lục phách. Lưu Húc nhìn bay lượn trên không trung, đã phụ thân quan chi lâm một tia yếu ớt hồn phách năng lượng Linh Hạc, tâm tư thập phần ngưng trọng mà thầm nghĩ. Ừm, Nam Dương Hàng đầu sư, lần này nhất định là hướng về phía ta tới, bằng không đối phương cũng sẽ không lưu lại quan chi lâm một phách, gậy ông đập lưng ông. Thật là tốt thủ đoạn. Lưu Húc tâm tư ngưng trọng nghĩ chuyện tiền căn hậu quả, vị kia Nam Dương Hàng đầu sư, có thể còn có còn lại mục đích, bất quá muốn phải đối phó hắn, tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Linh Hạc tràn ngập linh tính bay lượn trên không trung, Lưu Húc cũng không nghĩ nhiều nữa, vội vàng đem Linh Hạc thu hồi, miễn cho để người thường nhìn thấy, gây nên không cần thiết hoành động. Đi ra hẻm nhỏ phía sau, Lưu Húc đi tới dòng xe cộ không ngừng trên đường phố, người đi trên đường nối liền không dứt, đột nhiên một cái tiểu cô nương kéo hắn lại y y phục. Điều này làm cho hắn rất là ngoài ý muốn. Thúc thúc, thúc thúc, ta là Tiểu Ngọc Nhi nha, lẽ nào ngươi không biết Tiểu Ngọc Nhi rồi sao? Nữ hài một đôi thủy linh linh đôi mắt, nhìn về phía trước mắt một bộ ngưng lông mi không hiểu thúc thúc. Lưu Húc lúc này kinh ngạc ngắm lên trước mắt ăn mặc váy công chúa, phi thường khả ái tiểu cô nương, hắn còn chưa kịp nói, chỉ nghe thấy một nữ nhân lo lắng gọi ầm ĩ hướng phía bên này chuyển đến. Ngọc Nhi, ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì, lo lắng chết mụ mụ. Cố Vân thần sắc kinh ngạc nhìn về phía trước mắt để nữ nhi mình kéo quần áo nam nhân. Một cái khí chất xuất chúng nữ nhân xuất hiện tại Lưu Húc trước mặt. Cố Vân nghi hoặc xem cùng với chính mình nữ nhi, nàng làm sao vẫn kéo lên trước mắt xa lạ y phục của nam nhân không thả, dường như sợ đối phương đột nhiên ly khai giống như. Tuy có nghi hoặc, bất quá vẫn là lập tức lộ ra mỉm cười nói, chào ngươi, cái này là nữ nhi của ta, Tiểu Ngọc Nhi. Ngọc Nhi, ngươi nhận thức vị này thúc thúc sao? Tiểu Ngọc Nhi quỷ tinh linh vậy cười yếu ớt nói, mụ mụ. Ta đương nhiên nhận thức thúc thúc, lần trước qua sông Đại Kiều trong nước sông, thúc thúc còn cứu Tiểu Ngọc Nhi cùng rất nhiều tiểu bằng hữu mệnh đâu. Qua sông Đại Kiều, Cố Vân kinh nghi hướng lên trước mắt Lưu Húc nhìn lại, lập tức kinh ngạc nói, lẽ nào lần trước qua sông Đại Kiều bên trên cái kia cứu Ngọc Nhi thần bí nhân chính là ngươi? Cảm ơn ngươi, thực sự là quá cảm ơn ngươi, muốn không? Phải ngươi. Lúc này, Lưu Húc mới nhớ tới, trước mắt tiểu cô nương, chính là hắn nhảy ý gì xuống sông trong nước cứu người thời điểm, cái kia cùng khác đã sợ khóc hài tử không giống với. Cho hắn cổ vũ cổ động khả ái tiểu cô nương A Thảo nào lúc trước sẽ cảm thấy trước mắt tiểu cô nương có chút giống như đã từng quen biết, chính là trong nháy mắt nghĩ không ra, hắn đến cùng ở cao y na hó rẹn tạ rổ quá không có gì, đây đều là phải làm. Lưu Húc cười nói, ừm, thúc thúc, ta và mụ mụ muốn đi ăn cơm, ngươi cũng cùng nhau bồi Tiểu Ngọc Nhi ăn được không? Tiểu Ngọc Nhi đã kéo lại Lưu Húc tay, làm nũng lắc lư nói, Ngọc Nhi, thúc thúc còn có chuyện phải bận rộn. Thực sự không có thời gian cùng người cùng mụ mụ cùng nhau đi ăn cơm. Muốn không xuống lần, có được hay không? Lưu Húc bây giờ đích xác có chuyện trọng yếu phải làm, bằng không quan chi lâm sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ngọc Nhi, thúc thúc đã có chuyện bận rộn, chúng ta liền không nên quấy rầy thúc thúc, được không? Cố Vân đột nhiên có chút thần tình lúng túng nhìn về phía Lưu Húc. Lưu Húc lập tức trở về lấy mỉm cười, cũng không có nói nhiều. Tiểu Ngọc Nhi suy nghĩ một chút, chớp động tiểu con mắt, nói ra, thúc thúc, chúng ta đây có thể nói xong rồi à? Ngươi cũng không nên lừa gạt Tiểu Ngọc Nhi nha. Được rồi, ngươi nếu phải bồi Ngọc Nhi ăn, vậy ngươi đưa điện thoại cho Ngọc Nhi à, ta để mụ mụ gọi điện thoại cho ngươi, chờ ngươi có rảnh rỗi, chúng ta cùng đi ăn. Trong sát na, Lưu Húc hoài nghi hắn đã lão niên si ngốc, hiện tại tiểu hài tử chỉ số IQ cao hơn nhiều bình thường a. Cái kia được rồi, thúc thúc bằng lòng ngươi. Lưu Húc lần này cũng biến thành lúng túng. Cố Vân Huyên mặt đỏ, dù sao từ nàng sau khi ly dị, vẫn một người mang theo hài tử. Đột nhiên này muốn một nam một nữ mang theo một đứa bé đi ra ăn cơm, nhớ tới cũng làm người ta cảm thấy trong lòng có chủng không rõ sao động. Ta còn có việc, liền đi trước. Tuy là trước mắt cô Vân, mỹ lệ làm rung động lòng người, ôn nhuyễn nhàn thục, khí chất tuyệt hảo, thế nhưng Lưu Húc bây giờ trong lòng còn băn khoăn diệt cái kia Nam Dương Hàng đầu sư sự tình, không có rảnh rỗi tâm tư chuyện trò tiếp nữa, cho nên để lại phương thức liên lạc phía sau ly khai. Cố Vân ngược lại là tò mò, cái này Lưu Húc đi cảnh tượng vội vã. Rốt cuộc là có chuyện gì, cần muốn gấp đi làm mụ mụ, thúc thúc thật là không có có lễ phép à, cũng không các lộ ủy trường Ngọc Nhi đối với hắn nói xong lời từ giả. Hi hi, bất quá thúc thúc đã cứu Ngọc Nhi, Ngọc Nhi mới sẽ không thật cùng thúc thúc sinh khí đâu. Tiểu Ngọc Nhi biểu hiện, ngược lại có chút khiến người ta cảm thấy thập phần khả ái. Cố Vân nhìn Lưu Húc đi xa bóng lưng kinh ngạc xuất thần phía sau, lập tức liền kéo bắt đầu nữ nhi mình tay nhỏ bé, hướng phía phạn điếm đi tới. Lúc này Lưu Húc, duy nhất cứu Quan Chi Lâm đích phương pháp xử lý, không phải đi qua giống như lần trước đích phương pháp xử lý, tuyển trạch cách không đấu pháp, đem đối phương hồn phách gọi trở về, nhờ vào lần này Quan Chi Lâm hồn phách, chỉ chưa có một phách, nếu như cách không đấu pháp, y hắn bây giờ đạo thuật tu vi, căn bản là không có cách đem đối phương đã để nhiếp hồn đi tam hồn lục phách chiêu hồn quý nhất. Cho nên hắn bây giờ cần phải làm là, để có kèm Quan Chi Lâm hồn phách năng lượng linh hạc dẫn đường, liền có thể theo tìm được vị áo đen kia Nam Dương hàng đầu sư chỗ ẩn thân, sau đó mặc kệ đối phương có loại nào đối phó hắn âm mưu, đều muốn đem chuyện nào làm chấm dứt, miễn cho về sau thêm nữa phiền phức. Bất quá bây giờ là đại ban ngày, linh hạc nếu như dẫn đường, nhất định sẽ khiến người ta nhìn thấy. Thế nhưng Lưu Húc cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ như vậy vội vã phải tìm được vị kia Nam Dương hàng đầu sư, không đợi được buổi tối tái hành động, nguyên do trong đó chính là Lưu Húc không muốn đêm dài nhiều ngộng, miễn cho bỏ lỡ giết chết Nam Dương hàng đầu sư thời cơ. Then chốt nguyên do là hiện tại Quan Chi Lâm thân thể sinh cơ đang ở liên tục không ngừng trôi qua, trì hoãn thời gian càng dài, coi như là đến lúc đó đưa nàng ba hồn bảy vía quy nhất, cũng sẽ cho thân thể của đối phương khỏe mạnh, lưu lại thai hoàng ẩm,